Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường luôn bình tĩnh không dao động, nhưng lúc này Nhạc Hy lại bị câu nói của Đỗ Bắc Thần làm cho sừng sốt. Theo cốt truyện bình thường thì sau câu nói này, hai người sẽ tiến tới một bước ngoặt khác, nhưng sự thật thì lúc đó không có chuyện gì xảy ra cả. Nhạc Hy chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác, khéo léo ẩn ý nói rằng bản thân đã có bạn trai. Họ đều là người trưởng thành nên sẽ không để cho sự việc phát triển theo hướng khiến cả hai xấu hổ. Lúc đó, Nhạc Hy quả thật đã có bạn trai. Tuy cậu phóng túng nhưng cậu sẽ không qua lại với người đàn ông khác khi đang có bạn trai. Mặc dù vào thời điểm đó tình cảm của cậu và bạn trai đã không còn mặn nồng. Bạn trai của Nhạc Hy tên Phó Hâm. Anh là bác sĩ khoa ngoại trong bệnh viện hạng 3 của thành phố. Anh có sự nghiệp thành công cùng ngoại hình vô cùng bắt mắt. Nếu không phải vì vẻ ngoài xuất sắc như vậy thì Nhạc Hy cũng không để ý tới anh. Nhưng vì là bác sĩ khoa ngoại nên công việc của anh luôn rất bận. Lúc thường Nhạc Hy mang lại cho người ta cảm giác cậu là một người ngả ngớn và vô tâm, nhưng thực ra cậu lại là một người thiếu thốn tình cảm. Có lẽ điều đó liên quan đến cuộc sống lúc cậu còn nhỏ, đôi khi cậu hay làm ra vẻ nhưng thực tế cậu rất thích cảm giác được coi trọng, quan tâm và yêu chiều. Nhưng Phó Hâm thì luôn bận rộn nên không có thời gian quan tâm tới cậu. Hơn nữa do điều kiện sống nên trong sinh hoạt hàng ngày tính tình của anh giống như cậu ấm muốn được chiều chuộng vậy. Nhạc Hy lại làm việc trong quán bar, là ca sĩ rất hot trong bar. Cậu thường ăn mặc sexy táo bạo nên lộ rốn và chân cũng là điều bình thường. Đôi khi vì muốn tạo ra bầu không khí sôi động, phấn khích hơn, ông chủ còn sắp xếp cho cậu múa cột. Nhưng không một người đàn ông nào sẵn sàng cho người yêu của mình múa cột cho những người đàn ông khác xem, càng không vui khi người yêu của chính mình bị thằng đàn ông khác bàn tán xì xào soi mói. Vì vậy, sau một thời gian bên nhau, hai người bắt đầu nảy sinh rất nhiều vấn đề. Đỗ Bắc Thần là người biết điều. Sau khi hiểu ý của Nhạc Hy, hắn cũng không ám chỉ đến vấn đề đó nữa. Sau đó, hai người gặp nhau vài lần trong quán bar. Thỉnh thoảng cả hai cũng có nói với nhau vài ba câu nhưng cũng không nói gì nhiều, vì có khi Đỗ Bắc Thần bị đám không vây quanh cản trở hoặc là do Nhạc Hy bận rộn công việc. Sau một tháng, Nhạc Hy không thể chịu được nữa mà chia tay với Phó Hâm. Chuyện này cũng rất thực tế, nói chung thì khi đàn ông làm không thì họ ít nhiều sẽ hy vọng được người kia chiều chuộng. Nhạc Hy cũng hiểu được điều đó nên đã rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân mà ra sức chiều chuộng Phó Hàm từng chút một. Nhưng Phó Hàm luôn quá bận rộn và thực sự có rất ít thời gian để hai người hòa hợp với nhau. Sau này Nhạc Hy nhận ra, dù có muốn chiều chuộng thì cũng không có thời gian ở bên nhau nữa ấy chứ, nên vấn đề tì en ết dục càng trở nên xa vời. Về phương diện này không bằng nuôi một chú cún còn tốt hơn, tuy rằng nó không giúp cho việc thỏa mãn dù xê vọng nhưng nó có thể làm bạn bên cậu mỗi ngày. Thế là hai người đã chia tay. Không lâu sau khi chia tay, Đỗ Bắc Thần bắt đầu theo đuổi Nhạc Hy. Sau khi theo đuổi thành công, Nhạc Hy mới biết thì ra người đàn ông này đã để mắt tới cậu từ lâu và đang chờ cậu chia tay. Nhạc Hy cũng phải công nhận rằng ở bên Đỗ Bắc Thần thật sự rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu hay làm ra vẻ và thích được cưng chiều của cậu chỉ là chuyện nhỏ đối với Đỗ Bắc Thần. Thậm chí sau khi quen nhau cậu được đối phương chiều đến mức sinh hư. Một điều nữa là Đỗ Bắc Thần không có hứng thú làm top. Mỗi lần đều ngoan ngoãn làm không, da dày thịt béo lại còn rất biết cách thỏa mãn cậu. Đương nhiên, Đỗ Bắc Thần cũng có lúc sẽ tức giận. Nhưng những chuyện làm hắn tức giận đều là Nhạc Hy ăn mặc quá hở. Nhạc Hy ăn mặc quá hở, vẫn là Nhạc Hy ăn mặc quá hở. Lúc ở bên Đỗ Bắc Thần, Nhạc Hy vẫn rất phóng túng. Nhưng múa cột thì cậu không dám múa nữa. Dù sao thì, vại giấm chua trong nhà mỗi lần ghen đều vô cùng đáng sợ. Bình thường ăn mặc mát mẻ tí nhưng nếu không hở những nơi quan trọng thì cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Cơ mà nịt dám múa cột gợi tình thì thôi xác định, tên nào đó sẽ nổi điên ngay tại chỗ cho mà xem. Cách chương.